Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 250, bị mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trên tay cọng tiên hồn thảo này, chính Doanh Thiên đều có chút tiếc rẻ, dù sao vật này quá mức giá trị, một khi sử dụng chính là mất đi. Bất quá, hắn rất nhanh bỏ vào trong miệng mà nhai vài cái liền nuốt xuống. Ngay lập tức dược lực tích lũy trăm cái kỷ nguyên của tiên hồn thảo bạo phát. Trong nháy mắt một cỗ hùng hậu không gì sánh được dược lực xông thẳng lên Doanh Thiên thức hải. Cưỡng ép đem thức hải sắp bạo liệt này bao phủ nâng đỡ. Không gì sánh được dược lực kia tựa như ngàn vạn nhân công một dạng, cứ thế mà tu bổ hắn thức hải, đem nó chữa trị. Cũng không tốn bao nhiêu lâu thời gian, chỉ thấy Doanh Thiên thức hải lại một lần nữa hoàn mỹ sung túc, hết thảy thương thế đều biến mất, nước biển lại một lần nữa tràn đầy, bát ngát mênh mông. Không chỉ có như vậy, linh hồn của hắn vốn dĩ thiếu khuyết một chút, hiện tại cũng đều được bổ sung đầy đủ. Một loại sung mãn thư sướng cảm giác kéo lên, để cho Doanh Thiên không khỏi tự mình tận hưởng. Năm đó hắn bị vây công, linh hồn bị đánh tan thành ngàn vạn mảnh nhỏ phiêu tán trong vũ trụ. Trải qua đệ tử của hắn xây dựng trận pháp, tốn hao ba cái kỷ nguyên mới có thể đem hắn ngàn vạn mảnh linh hồn tụ hợp, khiến cho hắn lần nữa trùng sinh. Thế nhưng là có không ít mảnh linh hồn vì đủ thứ nguyên nhân mà bị ma diệt hoàn toàn. Khiến cho hắn linh hồn không hoàn chỉnh, mà hôm nay tiên hồn thảo dược lực chính là bổ sung hắn phần linh hồn còn thiếu khuyết để cho hắn lần nữa hoàn chỉnh. Thời điểm này, Doanh Thiên bất chợt mở ra hai con mắt của mình. Có thể nhìn thấy, hắn hai con mắt lúc này chính là ngập tràn hắc ám. Toàn bộ đều tối đen như mực, tựa như hai cái hắc động, có thể thôn phệ hết thảy vạn vật trên thế gian. Nếu như có người ở gần hắn lúc này, nhất định sẽ vì đó mà kinh dị phát hiện, hắn hai con mắt vậy mà phát ra tiếng kêu gào tựa như u minh gào thét. Bên trong con mắt của hắn, nơi này giống như là một cái vô cùng vô tận không gian chồng chất lên nhau. Ở nơi này, có thể nhìn thấy hết thảy cửu thiên thập địa, tựa hồ có thể đem cả vũ trụ bao quát vào tầm mắt. Không, nơi này bản thân nó chính là con mắt. Không sai, giờ phút này, đoàn hắc khí do 6 cái thần thánh sinh linh linh hồn hợp lại là bị Doanh Thiên nhốt vào trong con mắt của hắn. Ngươi lừa chúng ta, chấm, đoàn hắc kia điên cuồng quay cuồng, gào thét không thôi. Chỉ thấy lúc này, bỗng nhiên có Doanh Thiên thanh âm kéo tới. Đương nhiên, ta không có khả năng để các ngươi chạy thoát, cũng không cần cùng các ngươi đồng quy vô tận. Doanh Thiên cười cười mà đáp, hóa ra hết thảy vừa rồi trong thức hải đại chiến, chỉ là Doanh Thiên cố ý bày ra, mục đích chính là để cho đoàn hắc khí này chạy ra ngoài. Lấy hắn hiện tại thực lực muốn cưỡng ép đem bọn hắn ma diệt đó là khó khăn cực kỳ, cái giá phải trả cực lớn. Bằng chứng là vừa rồi hắn thức hải đã gần như sụp đổ. Thế nhưng là, hắn không có khả năng để cho đoàn hắc khí này chạy mất. Cho nên cố ý để cho thức hải sụp đổ một góc, tạo ra một cái đường thoát cho bọn hắn. Kết quả không sai, đoàn hắc khí này thật sự là muốn chạy ra ngoài. Nhưng là Doanh Thiên cũng đã chờ sẵn, hắn đem bố cục tại con mắt của mình, chờ cho đoàn hắc khí kia vừa mới chạy ra thức hải, liền sẽ bị kéo vào trong mắt của hắn. Bởi vì ở trong mắt của hắn, có một thứ có thể dễ dàng đem đoàn hắc khí này ma diệt. Ở ngay thời điểm này, trong thế giới con mắt của Doanh Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xuất hiện một cái to lớn mà mềm mại giải lụa màu trắng. Giải lụa này chiều rộng chỉ ít cũng có mấy ngàn vạn dặm, về phần chiều dài, vậy cũng không cần nói, căn bản chính là kéo dài vô tận không có đầu cuối. Nếu là ngươi lại gần, liền sẽ phát hiện cái thứ gọi là giải lụa này, vậy thực chất chính là một loại dòng chảy ánh sáng, do vô số sợi ánh sáng nhỏ kết hợp lại mà thành. Thực chất mà nói, cái này là một cái quang minh chi hà, là một cái dòng sông ánh sáng. Đây chính là nguyên thủy chi quang, là nguyên thủy vũ trụ ánh sáng đầu tiên xuất hiện. Chương 1, năm đó, tại thời điểm Thái Nhất đem Doanh Thiên giấu đi, hắn chính là đem nguyên thủy chi quang, giấu vào Doanh Thiên con mắt. Ở thời điểm này, nguyên thủy chi quang dòng chảy bỗng nhiên biến đổi, nó hướng đoàn hắc khí chảy tới. Ngay lập tức cảm nhận nguy hiểm, đoàn hắc khí kia liều mạng muốn chạy trốn ra ngoài, liều mạng công phá thế rơi đôi mắt. Đáng tiếc hết thảy con mắt của Doanh Thiên lúc này đều đã bị đế diễm phong tỏa, không có đường lui. Nếu là ở bên ngoài nhìn tới lúc này, liền sẽ thấy Doanh Thiên đôi mắt mặc dù nhắm chặt thế nhưng là dưới mí mắt bốc lên hừng hực hỏa diễm, thiêu đến hai con mắt trở nên xích hồng. Hắn hành động này, chính là hy sinh đôi mắt của mình. Không có cách nào, đế diễm quá mức cường đại, có thể tổn thương hắn, nếu như không toàn lực điều động đế diễm phong tỏa đôi mắt vậy rất có thể sẽ bị đoàn hắc khí kia đột phá ra ngoài chạy mất. Cho nên hắn hiện tại chính là đem đôi mắt hy sinh, mặc cho đế diễm thiêu đốt. Nguyên thủy chi quang như nước chảy tới, rốt cuộc đem được đoàn hắc khí kia cuốn vào dòng chảy, chậm rãi đem nó đồng hóa. Lúc này, đoàn hắc khí kia bị nguyên thủy chi quang cuốn đi tựa như một người bị đuối nước dưới sông một dạng, bị dòng nước vùi dập, không cách nào thoát ra. Tại dưới nguyên thủy chi quang dạng này, coi như đoàn hắc khí kia hắc ám cường đại vô địch tới cỡ nào, đều sẽ bị ma diệt đồng hóa. Cũng không bao lâu, rốt cuộc đoàn hắc khí kia hoàn toàn bị nguyên thủy chi quang nuốt chửng. 6 cái thần thánh sinh linh linh hồn bị ma diệt, chỉ còn lại một đoàn thuần khiết hồn lực lơ lửng tại đó. Doanh Thiên đem đoàn hồn lực này thu tới, chậm rãi đem nó hấp thu vào. Hắn đem đoàn hồn lực này hấp thu cũng không phải là vì tham lam một chút hồn lực này, mà vì thứ khác. Ký ức, đúng thế, Doanh Thiên nhắm tới thực sự chính là mấy cái thần thánh sinh linh này ký ức. Cẩn thận đem chỗ ký ức kia tiêu hóa về sau, Doanh Thiên trên miệng hiện lên khóe cười. Âm thầm hài lòng, hắn đạt được rất nhiều tin tức bổ ích rất có lợi cho hắn sau này. Lộng Ngọc vừa mới từ Huyền Ma tộc trở về Huyền Ảnh Ma tông, liền nghe được tin tức Doanh Thiên đã tới chờ nàng. Mặc dù trong lòng còn đối với Doanh Thiên một chút oán khí, bất quá nàng vẫn là đi tìm hắn. Đương nhiên cũng không gọi là tìm, dù sao Doanh Thiên đối với Huyền Ảnh Ma tông quá mức nổi danh, hắn ở chỗ nào, rất nhanh sẽ thấy. Lộng Ngọc từ xa trông tới, liền đã nhìn thấy Doanh Thiên như ngủ gật một dạng, lưng tựa gốc cây. Thế nhưng khi đến gần, nàng mới là kinh hãi phát hiện Doanh Thiên hai con mắt vậy mà chậm rãi chảy xuống máu tươi. Cái này khiến cho nàng giật mình, vội vàng hốt hoảng kêu lên. Người như thế nào? Doanh Thiên cũng không có để ý, nhàn nhạt cười nói. Không có gì, bất quá từ nay về sau liền mù rồi. Mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộng Ngọc không khỏi ngẩn ngơ một chút, nàng lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một người đang yên đang lành, bỗng dưng liền mù, cái này quả thật là không biết nên nói cái gì. Người như thế nào mù? Lộng Ngọc tò mò hỏi tới. Buồn chán, liền đem con mắt đốt mù. Doanh Thiên giọng cười lần nữa nói ra. Buồn chán, liền đem con mắt đốt mù. Lộng Ngọc lẩm bẩm lại lời Doanh Thiên, triệt để ngốc nói ra. Đây là cái gì lý do? Lý do chính là buồn chán. Doanh Thiên đưa tay gõ nàng một cái, sau đó đứng lên, duỗi lưng một cái. Doanh Thiên nói không sai, hiện tại hắn chính là một cái người mù. Dưới đế diễm phá hủy, hắn đôi mắt triệt để hủy đi, hoàn toàn là trở thành một cái người mù. Mà lại căn bản không có cách chữa. Đế diễm phá hủy, không có cách nào chữa lành. Nếu không, làm sao xưng là thiên địa đệ nhất hỏa diễm. Nhưng là cái này đối với Doanh Thiên mà nói, không có chút nào ảnh hưởng gì. Trên thực tế, chỉ cần là tu sĩ, cho dù là cảnh giới thấp nhất tu sĩ, đều có thể điều động hồn lực quan sát mấy trăm trượng phạm vi. So với con mắt còn tinh tường hơn mấy lần, cho nên, cho dù Doanh Thiên có mù, hắn đối với ngoại giới vẫn là sáng tỏ vô cùng, cùng không mù không có khác nhau. Lộng Ngọc bị Doanh Thiên gõ cũng là bực tức không thèm nói gì, bèn đưa cho hắn một chiếc khăn lụa nói ra. Mau lau đi vết máu, Doanh Thiên cười cười tiếp lấy khăn lụa, đem trên mắt hai vệt máu lau sạch sau đó trả lại nàng. Lộng Ngọc ban đầu còn muốn ném chiếc khăn đi, bỗng nhiên nhớ lại thời điểm 3 ngày trước Doanh Thiên một giọt máu liền có thể thay đổi cả thập vạn đại sơn, cái này rõ ràng, hắn máu có giá trị cực lớn. Nghĩ tới đây, Lộng Ngọc trong lòng không khỏi hiện lên một chút xấu xa ý nghĩ, đem khăn lụa thật cẩn thận cất vào. Đương nhiên nàng biểu hiện chạy không thoát khỏi Doanh Thiên, hắn bật cười nói ra. Không cần như vậy, nếu như cần liền nói, ta có thể cho nàng một bình. Bị Doanh Thiên nói trúng tim đen, Lộng Ngọc không khỏi xấu hổ một chút, bất qua vẫn làm bộ hừ lạnh mà đáp. Hừ, ai cần, chẳng qua chiếc khăn này có ý nghĩa với ta, không muốn đem nó ném, chờ một lát liền đem đi giặt sạch. Doanh Thiên lắc đầu cười không nói. Phải rồi, ngươi muốn đem ta đi đâu? Lộng Ngọc lúc này mới nhớ tới chính sự, có chút hồi hộp nói ra. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều là tại thập vạn đại sơn sinh hoạt. Chưa từng đi ra ngoài quá xa. Cho nên hiện tại, biết Doanh Thiên muốn đem mình đi, nàng cũng là hồi hộp không biết hắn muốn đưa nàng đi chỗ nào. Vậy nàng muốn đi đâu ta đưa nàng tới? Doanh Thiên quay đầu nhìn nàng, 10 phần quan tâm nói ra. Mặc dù nói hắn hiện tại đã mù, đôi mắt nhắm chặt thế nhưng là trên khuôn mặt biểu hiện có thể thấy một loại yêu chiều khó có thể có được. Ta, muốn đi đâu sao? Lộng Ngọc có chút ngẩn ngơ, nàng là không nghĩ, Doanh Thiên vậy mà hỏi nàng câu này. Nghĩ ngợi một hồi, nàng hít một hơi nói ra. Ta từ nhỏ liền nghe nói, phía cực tây Hắc Vô Nguyên giới, có một tòa nguyên giới tổ thành, chính là Hắc Vô Nguyên giới lớn nhất chủ thành, nơi đó có thể nhìn thấy thánh tộc cũng là náo nhiệt nhất. Nếu có thể ta muốn tới đó, nghe vậy, Doanh Thiên mỉm cười nói ra, tốt, vậy hiện tại chúng ta liền tới đó. Nói đoạn Doanh Thiên búng ngón tay một cái to lớn như miệng quái thú không gian mở ra, đem hai người nuốt vào trong biến mất không thấy. Từ xa, nhìn thấy Lộng Ngọc cùng Doanh Thiên biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sigmi cùng Tiến Thăng có chút lặng lẽ, đặc biệt là Sigmi trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Bất quá hắn hiểu chính mình hiện tại, coi như hắn là huyền ảnh ma tông thiên tài thì như thế nào, cùng thánh tộc như Doanh Thiên so sánh, vậy cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Giờ phút này, Sigmi trong mắt hiện lên vẻ kiên định, hắn muốn cường đại, hắn nhất định sẽ trở thành thần ma, càng là trong thần ma cường giả. Tiến Thăng sư đệ, công tử cùng Lộng Ngọc đã đi, ta phải báo cho tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Sau này nếu có chuyện cứ đến tìm ta. Sigmi nói xong câu này, xoay người mà đi. Tiến Thăng nhìn Sigmi đi mất, trong lòng thở dài, hắn biết cảm giác của Sigmi, thầm cười nói. Tình cảm như gió, có thể luôn ở bên mình rất lâu, thế nhưng cuối cùng vẫn là thổi đi mất. Hắc Vô Nguyên giới, là một trong ám giới xếp thứ 13 trong thập ngũ chủ tinh. Nó độ to lớn vậy cũng không cần phải bàn cãi. Một khỏa tinh cầu to lớn bằng mấy trăm thiên hà gộp lại, chỉ riêng đường kính của nó, liền có hơn 50 tỷ năm ánh sáng chiều dài. Cái gọi là huyền ảnh ma tông thập vạn đại sơn, bất quá chỉ là ở phương Bắc Hắc Vô Nguyên giới một cái địa phương nhỏ mà thôi. Mặc dù nói huyền ảnh ma tông rất lớn mạnh, toàn bộ Hắc Vô Nguyên giới thế lực mạnh hơn huyền ảnh ma tông không quá 20 cái. Thế nhưng gần 20 cái thế lực này mới chân chính là khổng lồ quái vật. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ở trên Hắc Vô Nguyên giới có một thứ gọi là nguyên giới bảng. Bên trên nguyên giới bảng tổng cộng chia làm 4 bảng nhỏ, gọi là thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên bảng cao nhất, hoàng bảng thấp nhất, trên 3 bảng hoàng, huyền, địa, tổng cộng bài danh hơn 9 vạn cái danh tự, đều là các loại môn phái, tông môn, đại giáo, cương quốc thế lực. Huyền ảnh ma tông, là tại trên địa bảng bài danh thứ 5, phía trên thứ 4 chính là U Thần Điện. Mà U Thần Điện cùng huyền ảnh ma tông quanh năm xung đột cho nên mới khiến Doanh Thiên lúc ấy bị hiểu nhầm thành giò thám. Bởi vì xếp thứ 5 trên địa bảng, cho nên nói, huyền ảnh ma tông là rất có danh khí. Mà trên thiên bảng, lại vỏn vẹn chỉ có 14 cái danh tự mà thôi. Chính là Hắc Vô Nguyên giới 14 cái mạnh nhất thế lực. Nói dễ hiểu, nếu như thế lực xếp thứ nhất địa bảng bài danh là 1, thì thế lực xếp cuối cùng thiên bảng bài danh là 10, thậm chí là 100. Từ đó, có thể thấy được độ chênh lệch kinh khủng giữa hai bảng. Mà nguyên giới tổ thành chính là chịu sự quản lý của thiên bảng bài danh thứ nhất. Thánh Nguyên Thần Điện càng là do thánh tộc cường giả sáng lập thế lực. Thời điểm này, bên ngoài nguyên giới tổ thành hơn 2 vạn dặm trong một cái hoang vắng xâm lâm. Không gian đột nhiên vỡ ra, hai cái thân ảnh xuất hiện, chính là Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc, cách chương.